Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1315, ba tên siêu thoát cửu trọng, mãng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Ma Sơn tất cả mọi người chú ý Vạn Ma Thành, còn có Lăng Không Tô Hạo. Tô Hạo đứng ở nơi đó, không phải liền là đang đợi Vạn Ma Thành nguyên mục sao? Cái này Phương Mục Vân có chút quá càn rỡ, hắn bằng vào thủ đoạn chém giết Hắc Sơn lão ma, nhưng là hắn đối lên Vạn Ma Thành chủ nguyên mục. Đây chính là một chút phần thắng đều không có, nguyên mục thế nhưng là siêu thoát thất trọng cường giả. Một số người trong bóng tối nói ra, Tô Hạo vừa mới bạo phát đi ra uy lực là mạnh, nhưng là nhiều nhất tiếp cận siêu thoát ngũ trọng. Mà lại hắn khí tức trên thân bắt đầu dần dần suy yếu, cảnh giới đã rơi xuống trở về tới bản thân mình đại đế cảnh. Chẳng lẽ hắn còn có thể mượn dùng siêu thoát cảnh lực lượng? Một số người nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh Tô Hạo, trong lòng nghĩ như vậy đến. Không có khả năng, cần phải có minh tổ chức cao thủ ở tại chỗ tối. Một số người trực tiếp lắc đầu, suy đoán nói, cũng có một chút hư không chỗ tối người, chăm chú nhìn chằm chằm trong hư không Tô Hạo. Bọn họ thế nhưng là tiếp vào truyền tin, tuyệt đối không thể để cho nguyên mục chết tại minh tổ chức trong tay. Hư không bên trong, Tô Hạo thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn lấy trong hòm ai tầm hai tấm thủy tinh rút thường thể. Trước ấn mở tấm kia cấp 12 thủy tinh rút thường thể, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 12 thủy tinh rút thường thể, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong siêu thoát ngũ trọng đặc biệt nhân vật cổ lão tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, cổ lão tăng lên thẻ, siêu thoát ngũ trọng. Tô Hạo trong lòng hơi có chút kinh hỉ, cổ lão một mực tại Cố Tích Nhi bên kia, thực lực quả thật có chút thấp. Hắn trực tiếp trong bóng tối truyền vào bất động Minh Vương Thành, lại truyền rời đến cổ lão thân phía trên. Cổ lão đột phá đến siêu thoát ngũ trọng, cũng có thể bảo chứng Cố Tích Nhi an toàn. Dù sao hắn nhưng là biết Đại Mộng Thiên Triều, tức sẽ xuất hiện náo động, Cố gia chính là Đại Mộng Thiên Triều thế gia. Dạng này náo động khẳng định sẽ bị liên quan đến, Cố gia liên quan đến, như vậy thì đại biểu cho Cố Tích Nhi nhất định cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Bên người có chút cao thủ trông đỡ cũng là cần, tâm thần rơi vào cái kia một tấm cấp 13 thủy tinh rút thường kẹt lên. Tô Hạo cũng trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ, rút thường bên trong. Quảng cáo, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một tấm Uchiha Madara siêu thoát cửu trọng tăng lên thẻ một tấm. Siêu thoát cửu trọng tăng lên thẻ, Uchiha Madara, bây giờ Akatsuki có 3 tên siêu thoát cửu trọng cường giả. Hẳn là mãng thời điểm, Tô Hạo thầm nghĩ đến, tại hắn trầm tư thời điểm, nằm bên ngoài hơn 10 trượng hư không bên trong, một tên toàn thân tản ra ma khí nam tử, theo hư không bên trong đi ra. Chính là Vạn Ma Thành nguyên mục, xuất hiện, đây là muốn động thủ sao? Nhìn đến xuất hiện nguyên mục, chỗ tối người quan chiến, toàn thân đều khẩn trương lên. Bọn họ thế nhưng là nhận được mệnh lệnh, không thể để cho nguyên mục chết tại minh tổ chức trong tay. Minh tổ chức thiếu chủ, Phương Mục Vân, người cũng dám chém giết ta Hắc Sơn lão ma. Nguyên mục ánh mắt căm tức nhìn Tô Hạo, trong thanh âm mang theo một cỗ uy hiếp. Nếu như ngươi không thức thời, như vậy Hắc Sơn lão ma liền là của ngươi xuống tràng. Tô Hạo nhìn lấy nguyên mục lạnh giọng nói, nghe được Tô Hạo, cái kia nguyên mục giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức cười ha hả, treo lơ lửng giữa trời phù động ma khí. Còn như thực chất đồng dạng, hướng về hư không bên trong kéo dài. Tại phía sau hắn hư không bị hắn ma khí lực lượng quấy hình thành vết nứt không gian. Tốt, tốt, ta ngã muốn nhìn một chút, các ngươi có thực lực gì chém giết ta. Các ngươi minh tổ chức người hiện thân đi, để ta xem một chút, các ngươi vì cái gì như thế cản rỡ. Nguyên mục nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói, Tô Hạo thực lực, không phải là đối thủ của hắn. Chỗ tối nhất định có minh tổ chức người. Xem ra ngươi không thức thời a, ban đầu vốn còn muốn lưu ngươi một mạng đâu. Hiện tại xem ra, ngươi chỉ có thể chết rồi. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, thân hình trực tiếp hướng về một chỗ sơn phong, chiến đấu kế tiếp, hắn vẫn là rời xa một số cho thỏa đáng. Còn có hắn muốn đem vừa mới thu hoạch được tấm kia siêu thoát cửu trọng tăng lên thẻ truyền đến Uchiha Madara trên thân. Minh tổ chức có cao thủ xuất hiện, nhìn thấy Tô Hạo hướng về sơn phong rơi xuống. Tất cả mọi người biết minh tổ chức có cao thủ ở một bên. Không biết là dạng gì cường giả. Lúc này thời điểm mọi người bắt đầu suy đoán. Không chung, nguyên mục vẻ mặt nghiêm túc. hắn cảm giác hư không biến hóa, muốn tìm ra hư không bên trong cất giấu Minh tổ chức cao thủ. Ngươi là đang tìm ta sao? Lúc này thời điểm một đạo có chút thanh âm già nua. Tại hắn cách đó không xa hư không bên trong đi ra. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn tới. Là một lão giả, tóc hiện ra màu đỏ, dựng đứng như cương châm, trên mặt có chút gầy gò, mặc trên người trường bào màu trắng, trường bào phía trên in một số màu đen chấm tròn. Bản thân không có chỗ đặc biệt gì, nhưng là tại dưới chân hắn nhưng lại có một số màu đen hình cầu. Những thứ này hình cầu lơ lửng, lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Chính là Tô Hạo trước đó không lâu triệu hoán đi ra lục đạo tiên nhân, đại đồng Mộc Vũ Y, ngươi là ai? Nguyên Mục thần sắc cảnh giác nhìn lấy xuất hiện lục đạo tiên nhân. Lão Phu Minh tổ chức phó thủ lĩnh, Osusuki Hagoromo, lục đạo tiên nhân nhẹ giọng nói ra, Minh tổ chức phó thủ lĩnh, tốt như lúc trước Minh tổ chức thủ lĩnh xuất hiện qua, là một nữ. Một số chỗ tối người, nghĩ đến lúc trước xuất thủ qua Kaguya Osusuki. Vừa mới cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, như vậy chỉ có thể cầm xuống ngươi. Lục đạo tiên nhân nhìn lấy Nguyên Mục lạnh giọng nói, ngươi, lão giả kia, ngươi có thực lực kia sao? Nguyên Mục thần sắc dữ tợn, hắn nhưng là vạn ma sơn nhân vật số 2, thực lực tại siêu thoát cảnh thất trọng. Tuy nhiên không phải tối cường giả, nhưng lại cũng là uy chấn một phương hiển hách bá chủ. Cũng không phải cùng Hắc Sơn lão ma một người như vậy vật, đối phương miệt thị như vậy hắn. Hắn sao có thể không giận? Vạn khung diệt thương trường, Nguyên Mục xuất thủ trước, hắn một trường vỗ ra, vô tận ma khí tại hắn trên bàn tay hội tụ, một nói to lớn bàn tay ngưng tụ ở trong hư không. Bàn tay khổng lồ kéo theo bên trong thiên địa khí thế, hướng về lục đạo tiên nhân ép tới. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Ngân là đứng đấy lục đạo tiên nhân, thân phía trên khí tức đột nhiên bạo phát, lúc trước vô thanh vô tức khí tức, trực tiếp tăng vọt đến siêu thoát cửu trọng. Khí tức cường đại bộc phát ra, trong hai mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa ba đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luân hồi nhãn trực tiếp vận dụng, cái này Nguyên Mục giữ lấy cũng không có tác dụng gì, trực tiếp phá hủy rơi. Luân hồi nhãn, được xưng là, trưởng khống sinh tử chi nhãn. Cao quý nhất nhãn lực, có được trưởng khống âm dương lực lượng. Đã có thể sáng tạo, cũng có thể hủy diệt. Lục đạo tiên nhân chính là muốn đem Nguyên Mục hủy diệt. Lúc trước Nguyên Mục oanh xuất thủ trường, tại hắn luân hồi nhãn dưới, trực tiếp phá hủy, hóa thành vô hình. Nhất thời Nguyên Mục thần sắc kinh hãi. Không chỉ có kinh hãi lục đạo tiên nhân siêu thoát cửu trọng thực lực, cũng kinh hãi hắn trong con mắt bạo phát đi ra lực lượng. Thân hình hắn muốn chạy trốn. Nhưng lại phát hiện không gian xung quanh năng lượng giống như trọng như núi áp chế chính mình. Mình tại cỗ này trọng lực áp chế xuống giống như muốn bị đè nát đồng dạng. Không tốt, cái kia Nguyên Mục gặp nguy hiểm. Chỗ tối người thấy thế muốn xuất thủ, nhưng lại bị đồng bạn của hắn giữ chặt. Người muốn chết à, đối phương thế nhưng là siêu thoát cửu trọng. Chúng ta xuất thủ cùng muốn chết không có gì khác nhau. Đáng chết, cái này Minh tổ chức cũng quá hung ác. Vừa ra tay cũng là siêu thoát cửu trọng. Cái này làm sao làm? Thì liền lúc trước nơi xa quan chiến một tên tử bào cùng một tên áo lam nữ tử sắc mặt kinh hãi. Sư tỷ, chúng ta vẫn là trước rời xa đi, chúng ta chút thực lực ấy, chỉ sợ chỉ có thể làm pháo hôi. Cái này Minh tổ chức cũng quá độc ác, hiện tại thì xuất động siêu thoát cửu trọng cường giả. Cái kia áo lam nữ tử ánh mắt khiếp sợ nói ra. Tại hắn lúc nói chuyện, không trung Nguyên Mục thân thể trực tiếp nổ tung, một cỗ xương máu tại bên trên bầu trời phun ra. Tô Hạo nhìn lấy huyết vụ đầy trời, thân hình lóe lên, bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp đem cái kia xương máu nắm trong tay, hút nhập thể nội. Không có một chút độ khó khăn, vạn ma thành chủ đã chết, vạn ma lão nhân, còn giữ làm gì? Tô Hạo nói xong, cái kia lục đạo tiên nhân mang theo Tô Hạo, hướng về vạn ma quật phương hướng mà đi. Đây là muốn đối vạn ma quật động thủ, bọn họ bên này có 3 tên siêu thoát cửu trọng cao thủ, mãng là được, cân nhắc còn lại làm gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.